Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, đưa tới cửa Minh Hữu. 1. Hai ngày kế tiếp, Sở Gia huynh muội vẫn ở tại tháng 9 hoa bên trong chiến hạm không có ra ngoài. Hai ngày sau, dựa theo sắp xếp hành trình, tháng 9 hoa hạm đội rời đi hai số thành lũy quân cảng. Tiến vào cao tốc giữa các hành tinh thông đạo, hướng lần này viếng thăm sau cùng một trạm, cự hùng bảo lũy bay đi. Hai cái thành lũy ở giữa khoảng cách bất quá 10 năm ánh sáng. Mà một đầu cuối cùng cao tốc giữa các hành tinh thông đạo to lớn nhất tốc độ phi hành cực hạn lại. Cao đạt 300C, bay qua đoạn khoảng cách này, đại khái cần 12 ngày tầm đó. Đương nhiên, muốn càng nhanh bay chống đỡ cự hùng bảo lũy, còn có thể sử dụng lượng tử nhảy vọt. Nhưng Hà Việt Hành tỉnh đối với lượng tử nhảy vọt quản lý địa tương làm nghiêm ngặt. Trừ bỏ bản tỉnh chiến hạm bên ngoài, cái khác phi thuyền hết thảy cấm chỉ nhảy vọt. Sở dĩ, Sở Gia huynh muội chỉ có thể thành thành thật thật dọc theo cao tốc thông đạo phi hành. Mang theo một loại không thể diễn tả bức thiết tâm tình. Sở Gia huynh muội thật vất vả chịu đựng qua đoạn này nhàm chán lữ trình. Tại đệ 12 cái tiêu chuẩn ngày buổi chiều, Cửu Nguyệt Hoa Hào rốt cục đến cao tốc thông đạo điểm cuối cùng. Làm hạm đội rời đi thông đạo lập tức, liền tiếp thu được rõ ràng mà ổn định thông tin tin tức. Nơi này là Hà Việt Hành tỉnh một số cự hùng bảo lũy. Mời tại thu đến nên tin tức sau 10 giây bên trong đem phi thuyền tốc độ hạ thấp 0.01C, mời bảo đảm hạm đội tất cả hỏa lực trang bị ở vào khóa chặt trạng thái. Để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Cùng một thời gian, Cửu Nguyệt Hoa Hào hạm đội toàn bộ tin tức màn hình bỗng nhiên sáng lên. Xuất hiện một cái như quả táo lớn nhỏ màu trắng mặt trời. Tại mặt trời dưới bối cảnh, là liên miên bóng đen. Những bóng đen này đầy người tạo tinh thể. Bọn chúng là như thế đất nhiều. Cơ hồ chiếm cứ 1% tầm nhìn. Có lẽ 1% tỷ lệ không đủ cao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến phía trước là lấy quang dây vì đơn vị đo lường không gian vũ trụ, liền tất nhiên sẽ kinh ngạc những người này tạo tinh thể số lượng nhiều. Sở Mộ Liên mở ra quang học máy quét, nhìn ra ngoài một hồi về sau, quay đầu đối với Kaka nói ra, nhân tạo tinh thể tổng cộng có 1291 cái. Trong đó 132 cái là người cư vũ trụ thành. Còn dư lại thì là các loại các dạng giữa các hành tinh nhà máy. Trong đó diện tích lớn nhất những cái kia là một mảnh năng lượng mặt trời thu thập buồm. Từ diện tích cùng vật liệu trên thuộc tính đoán chừng, hắn chuyển vận năng lượng công suất chỉ ít có 1 vạn ức triệu ngói. Đây là một bút phi thường khổng lồ giá rẻ năng lượng. Thậm chí có thể chèo chống một cái loại cực lớn tinh thần nguyên thạch hợp thành nhà xưởng. Sở Mộ Bình nhìn xem toàn bộ tin tức trong bản vẽ rộng rãi vũ trụ kiến trúc. Trong ánh mắt hiện ra vô cùng rung động. Cái này đều nhanh đuổi thượng đế đều. Hà Việt Tổng đốc ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Trước đó hắn đối với phụ thân nói, Hà Việt Tổng đốc tiền là từ giữa các hành tinh phú thương mượn. Đây cũng không phải là nói mò. Hắn là đích xác xác tìm được chứng cứ. Nhưng bây giờ những cái này siêu cấp công trình tốn hao đã là vạn ức tinh thuẫn cấp bậc khổng lồ đại vật. Cái này căn bản không phải giữa các hành tinh phú hào có thể gánh vác bắt đầu. Cái này đích xác khó mà giải thích. Sở Mộ Liên cũng nghĩ không thông. Cửu Nguyệt Hoa Hào chiến hạm tiếp tục hướng phía trước, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Sở Gia huynh muội gặp được càng nhiều chi tiết, cũng càng phát rung động. Làm cự hùng bảo lũy chiến hạm đến đây dẫn đạo tháng 9 hoa hạm đội tiến vào quân cảng thời điểm. Sở Mộ Bình bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Sở Mộ Liên biết rõ ca ca ý nghĩa, thấp giọng nói, xác thực đáng tiếc. Dạng này siêu cấp công trình có thể sáng tạo ra vô tận tài phú, vậy mà chỉ có thể kéo dài 10 năm. Thực sự thật là đáng tiếc. Rất nhanh, hạm đội bỏ neo vào quân cảng. Cửu Nguyệt Hoa Hào lại một lần nữa tiếp nhận được tin tức. Hai vị điện hạ, hoan nghênh đi tới Hà Việt một số thành lũy. Tổng đốc đại nhân trước mắt còn có một số chuyện quan trọng phải giải quyết. Sở dĩ không cách nào tự mình tiếp đãi các ngươi. xin cứ không cần lo lắng. Tổng đốc đại nhân đã tại Bích Thủy Tinh vì hai vị điện hạ tỉ mỉ chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ. Mời hai vị điện hạ an tâm tiến về. Sở gia huynh muội đưa mắt nhìn nhau. Cái này vị tổng đốc giá đỡ thật là lớn a. Chúng ta đều đến cái này, lại còn không lộ diện. Sở Mộ Bình có chút không vui. Sở Mộ Liên khuyên nhủ. Ca, đều đến cái này, cũng không gấp nhất thời. Nghe nói Bích Thủy Tinh là thắng cảnh, vừa vặn đi điều chỉnh chút lòng yên tĩnh, miễn cho tâm tư táo bạo, bị đối phương bắt lấy sơ hở, bị thiệt lớn. Tuy nói chuẩn bị cùng cái này vị tổng đốc liên minh, nhưng lợi ích thứ này, từ trước đến nay cũng là tính toán xét nét. Ai cũng ưa thích thiếu bỏ ra một chút đền bù, nhiều một phần thu hoạch. Lời này có lý. Sở Mộ Bình gật đầu. Nói rất hay. Ta ngược lại muốn xem cái này vị tổng đốc trong hồ lô mua bán cái gì dược. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bích Thủy Tinh. Làm Sở gia huynh muội đến Cự Hùng Bảo Lũy thời điểm, Trương Viễn cũng đến Bích Thủy Tinh. Hắn không đi địa phương khác, mà là đi lòng đất giam giữ Diệp Liệu Yên lồng giam. Cách thời gian mấy tháng, cái này trong lồng giam đã đại biến bộ dáng. Trung ương trang viên không có biến hóa, nhưng ở trang viên bên cạnh lại nhiều hơn không ít nhà gỗ. Càng phía ngoài xa địa phương, thì là một mảng lớn khai khẩn đồng ruộng. Ruộng dưới đất còn có rất nhiều lao động nông phu. Làm Trương Viễn truyền tống đến trang viên tầng 2 ban công thời điểm, đã nhìn thấy Diệp Liệu Yên chính khoan thai ngồi ở một cái ghế nằm. Bên người ngồi quỳ chân lấy hai người mặc đơn sơ áo vải nữ bộc, mà ở ban công cửa ra vào còn đứng hai cái cầm tiêu thương ăn mặc áo da thú nam tính chiến sĩ. Đây đều là lúc trước Trương Viễn đưa cho Diệp Liễu Phỉ người nhân bản. Khi bọn hắn nhìn thấy từ truyền tống quang huy bên trong đi ra Trương Viễn lúc, cả người đều mộng, sững sờ mấy giây sau, hai cái nữ bộc lập tức đầu dạp xuống đất địa quỳ trên mặt đất. Hai người nam chiến sĩ đem trong tay tiêu thương quăng ra, cũng quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to, thần tương đương, điệu bộ này có chút lớn. Trương Viễn ngơ ngác một chút, đoán được đây cũng là Diệp Liệu Yên gây nên, liền nhìn xem Diệp Liệu Yên. Diệp Liệu Yên cười híp mắt nói, ngươi xem, người hầu của ta coi ngươi là làm thần, còn quỳ xuống đất như vậy thành kính. Ngươi có phải hay không nên cho ít khen thưởng a, gặp nàng chơi cao hứng. Trương Viễn cũng không phá hư sự hăng hái của nàng. Xuất ra 4 cái giá trị 1 sao thuẫn bạch tinh thuẫn. Một người một cái ném đi qua. Cầm đi đi, sau đó rời đi nơi này. Tinh thuẫn loại vật này, không có người không thích. Nhất là những cái này không thấy qua việc đời người nhân bản. Nhìn thấy những cái này sáng lấp lánh tinh xảo ngoạn ý, con mắt lập tức trợn tròn, nơm nớp lo sợ nhặt lên tinh thuẫn về sau, liền vui mừng hớn hở rời đi trang viên ban công. Diệp Liệu Yên vẫn như cũ nằm trên ghế, mắt nhìn phía trước đồng ruộng bên trên lao động người nhân bản nông phu. Lớn tổng đốc, gặp phiền toái. Trương Viễn đi đến ban công rào chắn bên cạnh, lấy trước ra một bình thượng hạng tinh dịch rượu cùng một bộ tuyệt đẹp dụng cụ pha rượu cất kỹ. Sau đó nói, không tính là phiền phức, chỉ là có chút nghi hoặc, ta gặp hai cái người kỳ quái, có chút không biết nên đối phó thế nào. Diệp Liệu Yên ánh mắt chuyển qua màu xanh đen tinh dịch rượu bên trên, liếm môi một cái, cơm rau dưa lâu, nhìn thấy cái này xa xỉ ngoạn ý, vậy mà hơi nhớ nhung. Người trước cho ta rót một ly rượu, sau đó lại cùng ta nói. Trương Viễn làm theo, đưa qua ly rượu thời điểm, Diệp Liệu Yên bỗng nhiên tại Trương Viễn trên MU bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Gặp Trương Viễn động tác cứng đờ, nàng cười khanh khách, lớn tổng đốc, người chính là giống như trước đây không thú vị à. Trương Viễn chỉ coi không nghe thấy. Hắn lui về ban công rào chắn một bên, tiếp tục nói, hai người kia thân phận tôn quý, theo thứ tự là Tam Hoàng tử Sở Mộ Bình cùng thân muội muội của hắn, Đế quốc công chúa Sở Mộ Liên. Vừa nghe đến hai người kia danh tự, Diệp Liệu Yên thu lại trêu chọc thần sắc, nàng cắt đứt Trương Viễn lời nói. Như vậy điên khùng, ta khả nhìn không ra thứ gì đến. ngươi không bằng đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh đều cùng ta nói một lần. Vừa vặn giúp ta giải buồn tử. Trương Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu, liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Bao quát hắn gặp phải khiêu chiến, bản thân ứng đối, cùng đối với Hà Việt đủ loại kiến thiết, đều nói tường tận một lần. Trong đó địa cầu liên bang quan viên tồn tại, hắn dùng bình dân tuyển chọn nhân tài để thay thế. Cái khác cơ bản cũng không hề biến hóa. Các loại nói xong, Diệp Liễu Yên không nói lời nào, chỉ quan sát toàn thể dưới Trương Viễn. Ngươi không nên nói chút gì không? Trương Viễn hỏi, ta có thể nói cái gì? Diệp Liễu Yên từ ghế nằm đứng lên, cầm trong tay liền bị đặt ở ban công trên lan can. Ngươi đi lên một đầu trước nay chưa có con đường. Tại ngươi hành tỉnh bên trong, tựa hồ không có quý tộc vị trí. Ngươi là đây hết thảy thúc đẩy ngươi, có to lớn uy vọng. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng địa vị của ngươi, nhưng con cháu của ngươi, sợ là không có cách nào kế thừa vinh quang của ngươi. Ta còn có thể sống 200 năm. Con cháu sự tình, sau này hãy nói không muộn. Trương Viễn cười nói, như vậy, ngươi cho rằng hai người này ý đồ đến là cái gì đây? Diệp Liễu Yên không trả lời. Nàng xem thấy trang viên trước mặt người nhân bản, trầm mặc mấy phần chuông, mới lên tiếng, cuộc sống của ta nhàm chán thấu. Cuộc sống của ngươi mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng đặc sắc. Ngươi còn có để cho người ta tuyệt vọng thiên phú chiến đấu. Có thể dùng thực lực nghiền ép âm mưu. Nói thật, ta phi thường ghen ghét ngươi. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Những cái này nên về lại nói nhảm phạm trù bên trong. Đúng không, Diệp tiểu thư? Diệp Liễu Yên mặt không biểu tình. Ngươi đã từng nói qua sẽ thả ta ra ngoài. Lúc nào? Chừng 2 năm nữa a. Khi đó, mặc kệ ta là không phải Hà Việt tổng đốc, đều sẽ còn ngươi tự do. 2 năm thực sự quá lâu. Nếu như ngươi bây giờ thả ta ra ngoài, cho ta một cái thân phận mới, ta nguyện ý làm ngươi phụ tá. Nếu như ngươi không yên lòng, ngươi còn có thể hoàn toàn thay đổi bề ngoài của ta, làm cho tất cả mọi người đều không nhận ra ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc nói lời này, Diệp Liễu Yên một đôi tay cầm chặt lấy Trương Viễn góc áo, tràn đầy mặt mũi chờ đợi thần sắc. Trương Viễn không chút do dự mà lắc đầu. Không được, thực sự là ý chí sắt đá a. Diệp Liễu Yên mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bất quá nếu như ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi, ta ngược lại thật ra muốn khinh bỉ ngươi. Trương Viễn nói lên chính đề. Nói cho ta một chút hai huynh muội này a. Diệp Liễu Yên cười một cái. Chúc mừng ngươi, hai huynh muội này hẳn là muốn tìm cầu ngươi viện thủ. Nói một cách khác, bọn họ lại là ngươi lại Thâm Hồng Đế quốc bên trong cường lực nhất minh hữu. A, Trương Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Diệp Liễu Yên bắt đầu phân tích, Sở Mộ Bình, mẫu tộc không có thế, tại đế đô được khinh thị, không có bất kỳ cái gì tiếp nhận ngôi vị hoàng đế khả năng. Chính vì vậy, Sở Thái Tân mới yên tâm để cho hắn tiếp nhận Hôi Y vệ chỉ huy sứ vị trí. Nhưng Hôi Y vệ quyền hành tuy lớn, lại không phải vị trí gì tốt, dễ dàng nhất bị người ghen ghét. Sở dĩ Sở Mộ Bình rất khó xây thế lực của chính mình, cơ bản cũng là một người cô đơn. Hắn một khi thất sủng, cái kia bỏ đá xuống giếng người nhiều vô số kể. Sở Mộ Liên đã là người trước thân muội muội, cũng là hắn thủ hạ trọng yếu nhất mưu sĩ. Nàng chỉ cân nhắc ca ca của mình cùng mẫu thân lợi ích, chỉ vì tiểu gia tộc này mưu đồ tương lai. Đây cũng là hoàng thất thông tính. Trương Viễn nghiêm túc nghe. Diệp Liễu Yên tiếp tục nói, ngươi bây giờ làm những việc này, không hề nghi ngờ hội làm tức giận cái khác hành tỉnh tổng đốc. Nhưng ngươi là chiến thần, những cái này tổng đốc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể liên thủ chống lại ngươi. Ngươi chắc chắn bị tất cả mọi người cô lập, đây là vô cùng bất lợi. Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy điểm này. Tỷ như, ngươi bây giờ không cách nào từ Thâm Hồng Đế quốc được bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí ngay cả thông thường thương nghiệp mậu dịch đều không có. Lại càng không cần phải nói hấp thụ đủ loại trước vào kỹ thuật, nhập khẩu cao đoan nguyên vật liệu. Đúng không? Đối với, Trương Viễn gật đầu. Diệp Liễu Yên tiếp tục nói. Người cần gấp Minh Hữu. Sở Mộ Bình vì tương lai thân gia tính mệnh mà tính. Cũng cần cường viện. Hiện tại, hắn chủ động tới viếng thăm ngươi. Hắn muốn làm gì? Cái này còn cần đoán sao? Trương Viễn giật mình. Trong lòng mê vụ diệt hết. Hắn đối với Diệp Liễu Yên hạ thấp người thi lễ. Diệp tiểu thư, đa tạ chỉ điểm. Vừa nói, hắn liền muốn rời đi. Các loại, mời nói. Ta hiện tại thế nhưng là những cái này người nhân bản trong lòng thần. Thế nhưng là xem như thần. Ta lại không bỏ ra nổi thứ gì đến khen thưởng phàm nhân tại. Cái này thần thực sự học trò quá nghèo. Người cho ta làm đài đê đoan 3D đóng dấu cơ. Lại nhiều đưa chút người nhân bản tới. Nếu như ngươi lại khẳng khái chút. Có thể giúp ta mở rộng dưới cái này dưới mặt đất không gian. Ta cũng tốt giải buồn. Đây là tiểu yêu cầu. Mấy trăm vạn tinh thuẫn liền có thể giải quyết. Trương Viễn gật đầu. Như ngươi mong muốn. Nói xong. Truyền tống lại bắt đầu. Thân thể của hắn rất nhanh từ thực chuyển hư. Biến mất ở dưới mặt đất không gian. Diệp Liễu Yên nhìn xem trống không ban công. Trường thở dài. Ta vậy mà thả ra một cái quái thai như vậy. Sở Thái Tân. Lần này ngươi nên nhức đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.